hộ vệ mới nói xong, đã thấy Hà Dung Cẩm nhấc rèm cửa, đẩy xe ra. Ba cái xe đẩy chứa hơn 10 vò rượu đang ở sau lưng hắn, trong doanh trại trang nghiêm nhìn rất không hài hòa. Ai đưa tới? Hà Dung Cẩm ngoài miệng hỏi, lòng lại mơ hồ có được đáp án. Quả nhiên, hộ vệ nói là Khiết Túc tướng quân. Hà Dung Cẩm nghĩ một chút, mới nhớ tên này là lúc hắn giới thiệu Khuyết Thư thì hàm hồ lấy đại. Ai biết hắn cư nhiên phổ biến trong quân luôn. Rốt cuộc không chống được mê hoặc của con sâu rượu. Hắn đẩy xe qua bên, tiện tay lấy một vò, mở nê phong ra, dùng mũi ngửi ngửi. Tuy không phải nữ nhi hồng, nhưng cũng là hoàng tử ngon nhất. Giúp ta đem rượu chuyển vào trong chướng. Hắn nghĩ một chút, cảm thấy đặt mấy vò rượu này dưới mắt mình là chắc ăn nhất. Hộ vệ không nói hai lời bắt đầu chuyển từng vò một. Nhưng mà doanh chướng diện tích có hạn, đắp hết rượu vào rồi, hoàn toàn biến thành một bức tường cao, đem doanh chướng ngăn thành hai nửa. Khuyết Thư một hồi trở về, thấy giường mình đã bị vứt bỏ ở bên kia. Sao lại để trong này? Hắn cảm giác mình đang khiêng đá thả chân mình. Hà Dung Cẩm nhắm mắt nằm trên giường, từng ngụm một ực rượu trong hồ lô. Khuyết Thư ở bên giường nhìn hắn một hồi, chậm rãi ngồi xuống, tay thăm dò khoát thử lên cẳng chân hắn. Hà Dung Cẩm lập tức mở mắt nhìn hắn. Dù cách quần áo, Khuyết Thư vẫn có thể cảm giác được cẳng chân hắn cứng ngắc tới mức nào. Sao lại đem rượu để trong này? Hắn lặng lẽ thu tay. Hà Dung Cẩm cố nén khó chịu cường liệt tuôn ra trong lòng, yên lặng hít thở một lát mới nói, nhìn đẹp. Khuyết Thư nói, với ta mà nói, một chút đều khó coi. Hà Dung Cẩm nói, ngươi muốn thu hồi. Nếu có thể, ta càng muốn đem ngươi thu hồi lại. Ta chưa bao giờ là của ngươi. Từng chữ đều rất khí phách. Sẽ có một ngày. Tuyệt đối không. Hà Dung Cẩm thậm chí còn muốn phát luôn cái độc thể để chứng minh quyết tâm của mình. Chỉ là ánh mắt Khuyết Thư nhìn qua, hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức nguy hiểm, tựa như điềm báo trước khi hắn phát cuồng giống lúc trước. Vết xe đổ vẫn khắc sâu trong ký ức. Hắn rốt cuộc đem xung động nhịn trở về. Nhiều năm như vậy, kỳ thực thay đổi không chỉ có Khuyết Thư, còn có hắn. Khuyết Thư thu liễm đi nóng nảy năm nào, hắn cũng mất đi dũng khí lúc trước. Khuyết Thư ôn nhu nói, chúng ta ra ngoài chút được không? Hà Dung Cẩm xoay người nói, ta mệt. Khuyết Thư nói, ta giúp ngươi thư giãn gân cốt. Hắn nói, một tay vươn qua. Hà Dung Cẩm không chút nghĩ ngợi đem tay phất ra. Khuyết Thư bất ngờ không đề phòng kịp, cả người bị đánh văng qua bên, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đắp rượu bị hắn đụng cho lăn quay dưới đất. Rượu tuôn như thác, vẩy ra cùng mảnh vỡ của vò rượu. Hà Dung Cẩm lăng lăng ngồi dậy. Khuyết Thư trầm mặc nhìn rượu lênh láng khắp mặt đất. Hộ vệ bên ngoài hét lên, đại nhân. Khuyết Thư hoàn hồn, lạnh nhạt nói, không việc gì. Hà Dung Cẩm đau lòng nhìn rượu chảy xuôi khắp nơi, hận không thể dùng tay múc lên uống. Khuyết Thư lại đau lòng nhìn hắn, ngươi phòng bị ta tới mức đó. Hà Dung Cẩm rất nhanh đã thu liễm biểu tình. Thẫn thờ nói, ngươi có thể sẽ phong võ công của ta một lần nữa, nếu như thiếu, ngươi có thể sẽ trực tiếp phế bỏ luôn võ công của ta. Khuyết Thư nắm tay căng chặt, kiểu gì thì, Hà Dung Cẩm ngẩng đầu, giễu cợt nhìn hắn, lần đó, không phải ngươi thiếu chút nữa đã thành công rồi sao? Nếu không phải Ni Khắc Tư Lực kịp chạy tới, có khi giờ hắn đã là thứ cấm luyến tay trói gà không chặt rồi. Khuyết Thư cắn răng nói, là ngươi ép ta. Là ngươi muốn giết ta. Hà Dung Cẩm lạnh lẽo nhìn hắn. Khóe miệng từ từ hiện lên một tia cười nhạt. Một kẻ muốn đem ta biến thành nam sủng. Không đáng giết sao. Quyển 4. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website. Chuyenaudiomoi.com Chương 4. Biệt hữu dụng tâm. Hà Dung Cẩm. Hận không được. Buông không xong. Ngươi quả nhiên hận ta. Năm chữ này hút đi tất cả hào quang tự tin trong đáy mắt Khuyết Thư. Hắn suy sụp vén rèm đi ra. Hận. Hà Dung Cẩm mờ mịt nhìn mảnh vải lay động. Hắn cũng không phải loại người dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Gặp những chuyện thế này hoặc là cứ thống thống khoái khoái mà buông, hoặc là cứ thống thống khoái khoái mà hận. Có điều, nếu nói hắn lựa chọn buông tay, nhiều năm như vậy, những chuyện đã qua cứ luôn quanh quẩn trong suy nghĩ hết lần này lần khác. Nhưng nói là hận, với tính tình của hắn, sau khi võ công khôi phục thì hẳn đã lập tức liều mạng xông vào vương cung giết chết tên đầu sỏ kia. Cho nên, hắn rõ ràng đã lựa chọn con đường thứ ba hoàn toàn khác xa với tính cách của mình. Hận không được, buông không xong.

cho nên không dây dưa lâu. Hiện tại nghĩ kỹ, Sắc Châu biết hắn là Hách Cút hiển nhiên không phải chỉ là chuyện một hai ngày, lại chưa từng nhắc đến, thậm chí chủ động xúc tiến cơ hội cho hắn tiếp xúc với sứ đoàn Tây Khương. Nói Sắc Châu không có mưu tính, hắn ngàn vạn lần không tin. Mà nói đến điều gì đáng giá cho đột quyết tiểu khả hãn tỉ mỉ sắp đặt như vậy, chỉ sợ chính là người trên mặt giấy hôm nay. Bấy dập, Hà Dung Cẩm có phần đứng ngồi không yên, cứ nghĩ bản thân ngồi đây thong thả thêm một chút, Khuyết Thư có khả năng sẽ lọt vào bẫy của Sắc Châu. Chuyện này còn rất nhiều nghi vấn phải giải quyết, mà trước mắt việc duy nhất hắn muốn làm chính là tìm cho ra người bị nghi vấn vây chặt trùng trùng này. Bất chấp bản thân chống gậy đi cà nhắc có thể sẽ khiến người chú ý, hắn ra khỏi quán, đi theo con đường hộ vệ đột quyết đã qua, tìm từng nhà một. Đang đến giữa trưa, nắng vàng rực rỡ, trên trán Hà Dung Cẩm đầm đìa mồ hôi chảy xuống, phân không rõ là mồ hôi nóng hay mồ hôi lạnh. Hắn chỉ biết phải theo sát mấy hộ vệ này, nếu Khuyết Thư rơi vào trong tay Sắc Châu, nhất định sẽ có người đến báo cho bọn họ rời khỏi. Hộ vệ đột quyết từ quán trà đi ra, hắn đang định đuổi theo, lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ trong một góc quán nhoáng lên, lén lút tiến vào một hẻm nhỏ. Hà Dung Cẩm trong lòng khẽ động, theo bản năng bám theo. Con hẻm quá hẹp, chỉ đủ một người đi, phía cuối có chỗ rẽ. Hắn vừa định quẹo vào, đã cảm thấy mắt cá chân bị cái gì đó cản lại, lập tức sau đó vang lên tiếng chuông thanh thúy. Phía trước truyền đến tiếng xé gió. Hà Dung Cẩm đưa tay kẹp lấy mũi đao do đối phương bổ xuống, không đợi cho người kia hoàn hồn đã hỏi, Kỳ Trạch ở đâu? Nếu hắn không nhìn sai, người này chính là một trong những hộ vệ của sứ đoàn Tây Khương. Đối phương cầm chặt chuôi đao không buông, ta không biết ngươi đang nói gì. Hà Dung Cẩm buông đao, cúi đầu nhìn sợi dây buộc chuông trước mắt cá. Nếu không phải chân hắn bị thương, bước chân tuyệt đối không thể bước thấp như vậy. Đối phương vung tay lại định chém đao nữa. Hà Dung Cẩm búng văng lưỡi đao, đẩy người kia vào chỗ quẹo, nhấc chân bước qua dây, đang định nói chuyện, lại nhìn thấy người kia đã chạy ra mấy trượng. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn để khí lộn người mấy cái đến trước mặt đối phương. Muốn giết cứ giết, không cần lề mề. Người kia tự biết mình không phải đối thủ, thẳng thắn ngửa đầu chìa cổ. Hà Dung Cẩm vạch khăn che mặt nói, là ta. Người kia nhìn hắn một lúc lâu sau, mới thử nói, Hà Tổng Quản. Hà Dung Cẩm thở dài nói, phi thường thời kỳ, không thể không làm phi thường sự tình. Ta hiểu được, người nọ nhìn qua còn xấu hổ hơn hắn, Hà Tổng Quản là tới. Mặc dù là nhận ra hắn, nhưng đề phòng trong mắt đối phương chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng thêm nồng đậm. Hà Dung Cẩm biết thân phận của mình dễ gây nghi ngờ, liền nói, ta đến hỗ trợ. Người kia nói, Nga, nghe ngữ khí cũng không phải hoàn toàn tin tưởng. Hà Dung Cẩm nói, ta đã không còn là tổng quản trong phủ tiểu khả hãn. Hà Dung Cẩm thấy bộ dáng sao cũng được này của hắn, đành phải cắn môi nói, ta là Hách Cốt. Người kia kinh ngạc nói, cái gì? Hà Dung Cẩm nói, Tây Khương thượng tướng quân, Hách Cốt. Người kia nhíu mày nói, ta đã thấy Hách Cốt đại nhân, hắn là mãnh tướng số một dưới trướng vương ta không sai, nhưng mà từ lúc nào lại trở thành thượng tướng quân? À, ngươi là thượng tướng quân do Mẫn Mẫn vương hạ phong. Hà Dung Cẩm trầm mặc, hai câu nói, một câu trước hắn nghe không hiểu, một câu sau nghe mà chua xót. Người kia nhìn chằm chằm Hà Dung Cẩm, tay cầm đao âm thầm lấy sức, ngươi là muốn tìm Kỳ Trạch đại nhân báo thù. Hà Dung Cẩm nói, cho dù ta muốn báo thù, cũng tuyệt sẽ không liên thủ với đột quyết đối phó Tây Khương. Cho dù ta không còn là thượng tướng quân, cũng vẫn là con dân Tây Khương. Một câu này người kia nghe xong không khỏi động dung, tướng quân. Hà Dung Cẩm nói, nếu ngươi còn không yên tâm, liền giúp ta truyền thư miệng cho Kỳ Trạch, ta sẽ ở quán trà chờ hắn trả lời. Hắn dứt lời, xoay người bước đi, không chút nào do dự. Phía sau truyền đến tiếng bước chân chạy dồn dập, càng ngày càng xa. Hà Dung Cẩm nghĩ nghĩ, vẫn quyết định xoay người bám theo. Người kia từ đầu tới đuôi cũng chưa hề phủ nhận việc truyền tin cho Kỳ Trạch, có thể thấy hắn biết tung tích của ông ta. Tuy nói làm như vậy có vẻ lật lọng, nhưng thời kỳ phi thường phải làm chuyện phi thường, vạn nhất trong lúc hắn ôm cây đợi thỏ bên kia lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đấy mới là hối hận không kịp. Bất quá đối phương tựa hồ cũng nghĩ đến chuyện sẽ có người theo dõi, chẳng những quanh co ở hẻm mất một lúc lâu, còn vòng thêm hai vòng trên phố, mãi đến chạng vạng mới chậm gì gì quay lại quán trà lúc ban đầu. Hà Dung Cẩm trước khi hắn kịp đến đã dành trước phi vào trong quán ra vẻ ngồi chờ. Hắn cảm nhận được rõ ràng đối phương sau khi nhìn thấy mình vẻ mặt thoáng nhẹ nhõm, sau đó lại tự cho là thần không biết quỷ không hay chui trở lại trong hẻm. Hẻm nhỏ chật hẹp, Hà Dung Cẩm không dám theo quá sát, chỉ có thể dựa theo tiếng bước chân, giữ khoảng cách không xa không gần. Sớm nên nghĩ đến đối phương nếu đã đặt dây chuông ở đây, tất nhiên là sợ có người phát hiện ra chỗ này. Tự mình khi không theo hắn dạo lông nhông, ở đây ôm cây đợi thỏ chẳng phải sướng hơn nhiều. Nghĩ là nghĩ vậy, cước bộ cũng không thả lỏng hơn chút nào. Truy tung cả nửa ngày, cái chân bị thương của hắn lại bắt đầu nhói đau từng cơn. Có điều với hắn mà nói, đau cớ này cũng chỉ là mưa bụi li ti, không đáng để tâm. Cái duy nhất đáng lo chính là thương thế đã chuyển biến tốt đẹp liệu có biến xấu đi hay không. Tiếng đập cửa cắt ngang suy nghĩ của hắn. Hắn tung người lên mái hiên, nằm ép xuống, thấy đối phương đi vào một hộ dân cư hồi lâu sau cũng không thấy trở ra, đoán biết nơi này khả năng hơn phân nửa chính là chỗ dừng chân lâm thời của sứ đoàn Tây Khương sau khi bị đánh tan. Căn hộ này cực nhỏ, không có sân, muốn tiến vào chỉ có hai con đường hoặc cửa chính hoặc cửa sổ. Hắn do dự một lúc, vẫn quyết định thành thành thật thật đến gõ cửa, gõ liên tục suốt gần một nén nhang. Từ đầu tới đuôi cũng không có ai lên tiếng trả lời, nhưng có thể nghe được tiếng đi lại mơ hồ phía sau ván cửa. Hà Dung Cẩm bất đắc dĩ mở miệng nói, là ta.